Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2794, Tô Hàn cơn giận. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Tô Hàn từng không biết bao nhiêu lần khuyên bảo Đường Ức, nhất định không thể để cho nàng đi vào Trung Đẳng Tinh Vực, lấy nàng tướng mạo, tại đây Trung Đẳng Tinh Vực, nhất định sẽ dẫn tới người khác ngấp nghé mà lấy tu vi của nàng, căn bản là vô phương chống lại vậy đến từ bốn phương tám hướng rất nhiều mối nguy. Như Tô Hàn có thể một mực tại bên người nàng cũng tốt, có thể phi thăng Trung Đẳng Tinh Vực thời điểm, sẽ ngẫu nhiên tách ra, Trung Đẳng Tinh Vực lại là to lớn như thế, trong thời gian ngắn, căn bản liền không tìm được đối phương. Nhưng Tô Hàn không nghĩ tới, dù cho là chính mình muôn vàn khuyên can, mọi loại căn dặn, cái kia xú nha đầu vẫn là tới. Đường Ức không hiểu chuyện, người Nhậm Thanh Hoan cũng không hiểu sự tình sao, Thánh Hoàng Đế Quốc. Như Đường Ức thật xảy ra điều gì sơ suất, ta Tô Hàn ngươi nhất định phải toàn bộ đế quốc đều đi theo chôn cùng. Ngụm lớn thở hổn hển, trong lòng chấn nộ căn bản là vô phương đè xuống. Triệt binh, hồi trở lại Phượng Hoàng Vương Triều, Tô Hàn băng lãnh nói, lời này vừa nói ra, Hồ Tước bọn người là sửng sốt một chút. Vương chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Hồ Tước nghi ngờ nói, lại có hai ngày thời gian, chúng ta liền muốn đến Thanh Lệ Vương Triều hoàng thành. Như sự tình không vội, ít nhất trước dọn dẹp bên này lại nói, bằng không thì ngày sau chạy đến, lại muốn tìm phí một chút thời gian. Bổn vương có một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu phải xử lý, tạm thời triệt binh, Thanh Lệ Vương Triều cùng Vân Đỉnh Vương Triều bên này, ngày sau lại đến cũng không muộn. Tô Hàn thanh âm cực kỳ kiên định, cũng tràn ngập nồng đậm băng hàn. Cảm thụ được loại kia băng hàn, Hồ Tước thân thể không khỏi run rẩy một cái, cũng không có hỏi nhiều nữa. Gật đầu nói, thuộc hạ lĩnh mệnh, lập tức triệt binh, tầm nửa ngày sau, Phượng Hoàng Vương Triều, Hoàng Cung. Hồ Tước đám người còn tại đằng sau, Tô Hàn nhường cái kia tiên tôn cảnh đỉnh phong khôi lỗi, dùng tốc độ nhanh nhất, mang theo hắn, đầu trước quay về Phượng Hoàng Vương Triều ở trong. Tiêu Vũ Tuệ, đã ở chỗ này chờ, hiển nhiên là hiểu rõ, Tô Hàn biết được việc này về sau, nhất định sẽ lập tức gấp trở về. Phượng Hoàng Điện Đại Môn bị xông mở, Tô Hàn một mặt âm trầm đi đến. Cho ta xác thực vị trí, Thánh Hoàng Đế Quốc, Khánh Liên Thành, Tiêu Vũ Tuệ nói, Tô Hàn xuất ra truyền tống thạch nhìn thoáng qua, trong đó cũng không có Khánh Liên Thành cứ điểm. Bất quá, cũng là có Thánh Hoàng Đế Quốc Hoàng Thành cứ điểm. Khánh Liên Thành, chính là Thánh Hoàng Đế Quốc trừ Hoàng Thành bên ngoài, lớn nhất bốn tòa thành trì một trong, trấn thủ phương Bắc. Ức chế theo hắc vân giữa núi non lao ra tiên thú, cùng với những cái kia dụng ý khó dò người. Theo Thánh Hoàng Đế Quốc Hoàng Thành nơi đó, là có thể trực tiếp truyền tống đến Khánh Liên Thành. Người chờ một chút, mắt thấy Tô Hàn lập tức liền muốn ly khai, Tiêu Vũ Tuệ không khỏi nói. Căn cứ dòng binh hiệp hội cho ra tới tin tức, giống như là Thánh Hoàng Đế Quốc người của Hoàng Thất bắt lấy Đường Ức, người cẩn thận một chút. Hoàng Thất, Tô Hàn vẻ mặt. Lại là lạnh như băng rất nhiều. Xoạt, truyền tống thạch bày ra, Tô Hàn thân ảnh, trực tiếp theo Phượng Hoàng Điện tan biến. Ai, Tiêu Vũ Tuệ khẽ thở dài một tiếng, ngốc ngốc đứng tại chỗ, hồn bay lên trời. Thánh Hoàng Đế Quốc, cũng không phải những linh đó triều, vương triều có thể so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một tòa đế quốc, đều là ít nhất truyền thừa qua ngàn vạn năm. Tại Trung Đẳng Tinh Vực có cực kỳ thâm hậu căn cơ cùng nội tình, không phải người bình thường có thể chạm đến. Nếu chỉ là Thánh Hoàng Đế Quốc ở trong một cái nào đó tán tu bắt lấy Đường Ức còn tốt, có thể mấu chốt là, bắt lấy Đường Ức người, là Thánh Hoàng Đế Quốc Hoàng Thất. Như Tô Hàn thật đi, vậy nhất định sẽ đắc tội Thánh Hoàng Đế Quốc. Đến lúc đó, Phượng Hoàng Vương Triều liền sẽ cùng này tôn quái vật khổng lồ, ở vào đối địch. Đây đối với thời khắc này Phượng Hoàng Vương Triều tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, Thánh Hoàng Đế Quốc, Hoàng Thành. Tô Hàn thân ảnh, từ giữa hư không đi ra, Hoàng Thành cấm bay, người thế mà không biết quy củ. Lập tức lăn xuống tới, hắn xuất hiện nháy mắt, liền có thủ vệ thấy được hắn, mở miệng quát mắng. Tô Hàn băng lãnh quét mắt thủ vệ này liếc mắt, sau khi rơi xuống đất, lại là biến mất không thấy gì nữa. Cái này người đi nơi nào? Các người có hay không cảm thấy, cái này người có chút quen mắt? Ta cũng cảm thấy, giống như là ở nơi nào thấy qua một dạng. Chẳng cần biết hắn là ai, tại ta Thánh Hoàng Đế Quốc Hoàng Thành bên trong, dám không tuân quy củ, một dạng phải bị trừng phạt. Vẫn tính hắn có chút tự mình hiểu lấy, như lại không lăn xuống đi, liền muốn nếm thử trừng phạt mùi vị. Thánh tử tu di giới ở trong, khí thần thánh vô song, yêu thần an vân ế, hỏa diễm thánh quân. Ba vị này luyện khí giới chí tôn nhân vật, đều tại mang theo hắc nhật hạp cốc, cửu tầng yêu tháp, cùng với thất sắc nham cốc một đám luyện khí sư, đắm chìm ở luyện chế đặc thù vật phẩm ở trong. Bên ngoài đã qua nửa tháng thời gian, thánh tử tu di giới bên trong, thì là quá khứ gần ngàn năm. Trong tay bọn họ đan dược, gần như luyện chế hoàn tất, chỉ kém cuối cùng một chút. Tô Hàn bỗng nhiên đến, nhưng ba người đều là nhíu nhíu mày. Có việc, thánh vô song mở mắt ra, ngẩng đầu lên, ngũ phẩm trở lên bảo châu, các ngươi luyện chế ra bao nhiêu? Tô Hàn nói, thánh vô song cũng là thoải mái, cũng không có hỏi thăm Tô Hàn hỏi cái này làm cái gì, mà chỉ nói. Thêm lên, ngũ phẩm bảo châu ước chừng 3.600 miếng, lục phẩm bảo châu ước chừng 530 miếng, thất phẩm bảo châu ước chừng 130 miếng. Còn thừa tài liệu đã không nhiều, cho dù là toàn bộ đều luyện chế xong, cũng sẽ không còn có bao nhiêu. Toàn bộ cho ta, Tô Hàn nói, nếu người nhóm nguyện ý chờ, cái kia liền ở chỗ này chờ ta, như không nguyện ý, vậy liền luyện chế hoàn tất về sau, về trước chỗ của các ngươi, ta sẽ đem tiên tinh, nguyên tố tinh thạch những vật này, tự mình cho các ngươi đưa đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là xảy ra chuyện gì rồi? Thánh vô song hỏi, chờ đã, vẫn không chờ. Tô Hàn lộ ra thiếu kiên nhẫn, đừng đợi đi, bên ngoài một ngày, nơi này mấy chục năm, chúng ta luyện chế còn lại tài liệu, cũng không cần bao lâu, tiếp tục ở lại đây, bất quá là lãng phí thọ nguyên thôi. An Vân ế thanh âm truyền đến, tiểu tử, đáp ứng ta nguyên tố tinh thạch, cũng không nên chờ quá lâu. Hỏa diễm thánh quân đối Tô Hàn thái độ có chút bất mãn. Thiếu tiền của chúng ta, ngươi trả lại vẻ mặt xem. Điển hình qua sông đoạn cầu A, nhất định, Tô Hàn tiếng nói vừa ra về sau, liền đem thánh vô song đám người, thả ra thánh tử tu di giới. Không đợi thánh vô song đám người kịp phản ứng, hắn liền giao nộp truyền tống trận phí tổn, trực tiếp đi đến Khánh Liên Thành, biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nôn nôn nóng nóng, đảm đương không nổi chức trách lớn A, nhìn Tô Hàn bóng lưng biến mất, hỏa diễm thánh quân bĩu môi nói. Thua thiệt hắn vẫn là một buổi sáng chi chủ, bổn quân trước đó cảm thấy, hắn còn tính là cái nhân vật, hiện tại xem ra, bất quá là một cái bỗng nhiên có tiền nhà giàu mới nổi mà thôi. Ít nói với vài lời đi, thánh vô song nhíu nhíu mày, tại bốn phía nhìn thoáng qua, lông mày lập tức nhíu sâu hơn. Nơi này chính là, thánh hoàng đế quốc hoàng thành, cái này đồ hỗn trướng, thế mà đem chúng ta đặt ở như thế địa phương xa, muốn trở về, cũng cần thời gian rất lâu a. Hắn tới thánh hoàng đế quốc làm cái gì? Quản hắn làm cái gì, cùng chúng ta lại không có quan hệ gì. Nhìn hắn cái kia lấy bộ dáng gấp gáp, tựa hồ là xảy ra đại sự gì. Hừ, bổn quân cũng không quan tâm việc lớn không đại sự, chỉ hy vọng hắn có thể còn sống trở về, đem nguyên tố tinh thạch cho ta mới là. Thánh vô song cùng An Vân ế liếc nhau một cái, không khỏi lộ ra cười khổ. Hỏa diễm thánh quân lão già này, đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ nên không đổi được cái kia tính tình hỏa bạo. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.